Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Không phải kẻ thù không chạm trán. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan ngay tại tiệc rượu trước đại sảnh môn chiêu đãi từng cái. Tiến vào tiệc rượu khách nhân, hai vị khác công hội trưởng thì ở bên trong đi cùng khách quý nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy lần nữa đi tới mấy tên nam tử. Bốn cái hắc sắc tây trang bảo tiêu chen chúc tại một tên nam tử trẻ tuổi sau lưng. Hướng về cửa đại sảnh nhanh chóng đi tới. Cái này ăn mặc lộng lẫy, sắc mặt kiêu căng người trẻ tuổi, tin tưởng Lý Minh sau khi thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình. Khôn Thiếu thế mà cũng tham gia lần này dạ tiệc. Hồng ca, Lan tỷ, ta đến chậm một bước, không có ý tứ a. Khôn Thiếu để bốn tên bảo tiêu tản ra, hắn đi nhanh lên đi qua khẽ cười nói, Tiểu Khôn cũng tới, nghe nói các ngươi Bá Thiên Minh gần nhất làm được không tệ a. Tàn Nguyệt Mộc Lan mỉm cười hỏi, chỗ nào, chẳng qua là tùy tiện chơi đùa, sao có thể cùng ngài hai vị so sánh, chỉ bất quá Hồng ca cùng Lan tỷ lại có thể liên minh. Thực sự vượt qua ta đoán trước. Khôn Thiếu ánh mắt hiếu kỳ tại trên thân hai người đảo quanh, tựa hồ là đang suy đoán hai vị này là có hay không vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chính thức đạt thành minh ước. Đây cũng là hắn hôm nay tới trọng yếu nhất mục đích. Đáng tiếc để Khôn Thiếu thất vọng là vừa vào cửa liền thấy Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu hai vị lão đại cùng một chỗ nghênh đón khách mời, có vẻ như quan hệ là triệt để hòa hảo. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Bá Thiên Minh vừa mới xây xong, đối thủ lớn nhất chính là những thứ này lâu năm công hội. Sớm muộn giữa bọn hắn gặp phải lấy trên lợi ích tranh đấu. Hai nhà ân oán vốn là lớn nhất hắn muốn nhìn nhất đến sự tình. Một khi hai nhà hòa hảo, tình huống có thể liền càng thêm phức tạp. Bá Thiên Minh nghe nói đầu tư mấy chục triệu đi vào. Tiểu Khôn, ngươi đây cũng không phải là tùy tiện chơi đùa. Cái gì thời điểm có hứng thú, cũng chúng ta bốn nhà liên minh. Thiên Tâm Hồng cười nhạt hỏi. Tốt, bất quá bây giờ còn chưa được. Bá Thiên Minh vừa mới thành lập, rất nhiều chuyện ta còn không có tìm hiểu được đây. Chờ tất cả mọi chuyện sắp xếp như ý về sau, ta nhất định tìm Hồng ca cùng Lan tỷ kết minh. Khôn Thiếu ha ha cười nói, vậy ngươi tối nay ăn được uống được, khách quá nhiều người, chúng ta thì không cùng ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, hai vị cáo từ, chính ta tìm thú vui đi. Khôn Thiếu cười tiến vào cửa lớn, nhìn lấy hắn bóng lưng đi xa. Thiên Tâm Hồng cười lạnh, ngươi cười cái gì đâu? Tiểu tử này lão ba, cùng cha ngươi giống như quan hệ rất không tệ. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, quan hệ là không tệ, còn kém bỏ đá xuống giếng. Thiên Tâm Hồng xem thường nói ra, đúng, Bá Thiên Minh gần nhất tình thế rất mạnh, chúng ta về sau cũng muốn đề phòng một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, nhất định phải đề phòng hắn, tiểu tử này dã tâm rất lớn. Mà lại tính cách kiệt ngao, hắn sẽ không theo chúng ta kết minh. Hôm nay tới đoán chừng cũng là vì điều tra tình huống mà đến. Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Biết, Tàn Nguyệt Mộc Lan đáp trả. Tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Hôm nay tới đại đa số đều là trò chơi trong vòng vài bằng hữu. Bình thường thì thường xuyên cùng một chỗ tụ hội, xem như đều tương đối quen thuộc nhân vật. Ngay tại đây là cửa thang máy lần nữa mở ra, hai đôi nam nữ xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, nhất thời để Tàn Nguyệt Mộc Lan ánh mắt sáng lên. Kinh Lan tỷ muội đến, Minh Minh Bạch Bạch cũng cần phải đến. Tàn Nguyệt Mộc Lan tranh thủ thời gian nhắc nhở. Há, hắn rốt cục tới. Thiên Tâm Hồng cũng tò mò nhìn về phía trước, chỉ thấy hai đội nam nữ song song đi tới. Kinh Lan người mặc một bộ quần dài màu lam nhạt, đem thon dài uyển chuyển dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. nàng cánh tay kéo cả người cao chừng một thước tám nam tử to con. Người mặc thẳng âu phục, nhìn qua khí chàng bất phàm, mà hai người bên cạnh, kinh thành mỹ nữ da thịt trắng như tuyết, thật ra liền có thể nhìn đến. Nàng người mặc một bộ tử quần dài màu đỏ, kéo một cái cao gầy kính mắt nam tử, người mặc lộng lẫy tây phục, hướng về cửa chính chậm rãi đi tới. Đeo kính không phải liền là Phồn Hoa Lạc Tẫn nha, cái kia bên cạnh hắn nam tử cũng là Minh Minh Bạch Bạch. Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, Minh Minh Bạch Bạch xem ra mặc dù không nói được đặc biệt đẹp trai, nhưng lại có một chút nam tử hán khí khái, là một đám công tử ca hoàn toàn không cách nào so sánh. Mà lại Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc phát hiện, Minh Minh Bạch Bạch hiện thực hình tượng và trong trò chơi tưởng như hai người. Trừ thân cao không sai biệt lắm bên ngoài, trong trò chơi hình tượng nhân vật kém xa trong hiện thực như thế để cho nàng nhìn thuận mắt. Đi, đi qua chào hỏi, Thiên Tâm Hồng cười đi hướng bốn người. Hồng thiếu, Lan tỷ, các ngươi muốn người, ta thế nhưng là cho các ngươi mang đến. Kinh Lan cười hướng về phía trước hai bộ, cùng hai người chào hỏi. Lan mỹ nữ hôm nay là càng xem càng xinh đẹp, kinh thành muội tử cũng là càng ngày càng mỹ lệ. Thiên Tâm Hồng khẽ cười nói, Hồng thiếu thật biết nói chuyện, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Phồn Hoa Lạc Tẫn, vị này là Minh Minh Bạch Bạch. Kinh Lan cười long trọc đẩy ra hai người. Hồng thiếu, Mộc Lan lão đại, Phạm Hoa tranh thủ thời gian nắm tay chào hỏi. Các ngươi tốt, Lý Minh mỉm cười gật gật đầu. Minh Bạch huynh, ngươi cái này nhân vật trò chơi cùng hiện thực hình tượng khác nhau thật là lớn. Không phải Lan mỹ nữ giới thiệu, ta cũng không dám nhận nhau đây. Thiên Tâm Hồng cười cùng hắn nắm tay. Thật sự là Tiểu Minh. Ta đi, nhìn qua bộ dáng không tệ nha. Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên nói ra. Không có cách, trò chơi muốn đổi hình tượng, ta liền tùy tiện đổi một chút. Lý Minh cười nhạt nói. Bốn vị nhanh đi ăn một chút gì a? Hôm nay không có gì nghi thức, quy vừa cũ, vui chơi giải trí tâm sự mà thôi. Thiên Tâm Hồng nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta đi vào trước, không trở ngại các ngươi chiêu đãi khách nhân. Kinh Lan gật gật đầu, tiếp tục kéo Lý Minh cánh tay, cùng đi hướng yến hội đại sảnh. Nhìn lấy hai đôi nam nữ đi vào trong đại sảnh, Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Lý Minh phía sau lưng, tựa hồ vô cùng thưởng thức. Làm sao Lan lão đại, ta nhìn ngươi ánh mắt này có chút thu không trở lại, có phải hay không nhớ thương phía trên người nào đó? Thiên Tâm Hồng cười hỏi. Đi ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ, tiểu tử này trước kia có thể chưa từng nghe nói. Tàn Nguyệt Mộc Lan tranh thủ thời gian che giấu nói, đúng vậy a, chỉnh cái trò chơi vòng đều không nghe nói người như vậy, khẳng định là cái không thích làm náo động cao thủ. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, còn lại khách nhân không có nhiều, một hồi chúng ta thật tốt cùng bọn hắn nói chuyện. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, nàng ánh mắt y nguyên còn tại tìm kiếm lấy trong đại sảnh lui tới đám người. Lý Minh cùng Kinh Lan, Phạm Hoa cùng Kinh Thành song song tiến vào phòng yến hội, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trò chơi trong vòng mỹ nữ người chơi cũng không phải là rất nhiều, giống Tàn Nguyệt lâu trùng mỹ nữ bên ngoài, có thể tính đến phía trên mỹ nữ người chơi cơ hồ ít càng thêm ít. Huống chi là Kinh Lan cùng Kinh Thành dạng này tuyệt thế mỹ nữ, đi tới chỗ nào đều sẽ bị vô số người thăm dò. Mà bây giờ, hai vị mỹ nữ kéo hai cái nam tử xa lạ cánh tay tới, nhất thời dẫn phát một đám bọn nam tử lòng hiếu kỳ. Kinh Lan cùng Kinh Thành không phải không bạn trai à? Hai cái này là ai? Trước kia chưa thấy qua, nói không chừng là vừa vặn kết giao bạn trai, các ngươi không có cơ hội. Hai cái này là thân phận gì? Người nào biết bọn hắn? Ai biết được, cái này hai cái xem xét cũng không có cái gì nội tình, Nói không chừng hai vị mỹ nữ cũng là dẫn bọn hắn đến dự họp yến hội mà thôi. Một đám công tử bột đã bắt đầu tập hợp một chỗ bàn luận xôn xao. Bọn họ trông mà thèm hai người mỹ nữ này đã thời gian rất lâu, nhưng vẫn không có cơ hội. Mà Lý Minh ngay tại bốn phía vô ý thức khắp nơi nhìn loạn lúc, ánh mắt bỗng nhiên cùng một đôi quen thuộc ánh mắt tao ngộ cùng một chỗ. Hắn cùng Khôn Thiếu đều lẫn nhau phát hiện đối phương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lý Minh trong lòng giật mình. Không phải kẻ thù không chạm mặt, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới Khôn Thiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?